Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 28, 28, Tiêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm một lần Thanh Vân tông môn thi đấu. Chẳng những là Thanh Vân tông sự kiện trọng đại, càng là toàn bộ tu hành giới đại sự, càng những mấy trăm trưởng môn tông môn phụ thuộc vào bốn phía Thanh Vân tông sẽ tham gia. Hơn nữa 8 đại thánh địa còn lại đều phái người đến xem lễ. Phong quang nhất thời, thanh danh vô lượng. Càng là vô số thiên kiêu muốn gia nhập truyền thừa vạn năm tông môn cổ xưa này triển lãm cơ hội của mình. Rõ ràng còn có một tháng thời gian, mà ngoại môn trong lúc đó đấu tranh, từ bây giờ liền bắt đầu. Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử có mấy chục vạn, đều là từ các nơi chạy tới một lòng cầu tiên hỏi nhóm thiên kiêu. Đệ tử ngoại môn tuổi tác không thể vượt qua 18 tuổi, đệ tử vượt qua 18 tuổi sẽ bị đuổi về nhà. Cho nên trước 18 tuổi hoặc là gia nhập Thanh Vân tông, hoặc là về quê kết hôn. Nhưng thật vất vả ngàn dặm xa xôi chạy tới, cứ như vậy về nhà, sao có thể cam tâm. Chớ nói chi là những đệ tử có thể vào ngoại môn này, đã là nhân kiệt xuất sắc các nơi. Cho nên tất cả đệ tử ngoại môn đều hăng hái, một khắc cũng không dám buông lòng, sợ sư huynh đệ bên cạnh vượt qua mình. Ngoại môn Thanh Vân Tông mới là địa phương chân chính nhất. Mà ở sườn núi bên ngoài Thanh Vân Tông, một người trẻ tuổi để trần cánh tay, một thân da màu đồng cổ đang khiêng một cây gỗ tròn thật lớn, từng bước bò lên đỉnh núi. Sắc mặt thiếu niên kiên nghị, lông mày thanh tú, bộ dáng quật cường, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, ở ngực thiếu niên có một vết sẹo thật lớn, giống như một con rết theo động tác của thiếu niên nhúc nhích. Cơ bắp trên người bị mồ hôi làm ướt một lần lại một lần, nhưng trong mắt hắn chỉ có bậc thang cuối cùng trên đỉnh núi. Thiếu niên đi rất vững, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân nhợt nhạt trên tảng đá xanh, cây tròn trên vai phẳng phất nặng như vạn cân. Rốt cục thiếu niên khiêng gỗ tròn lên đỉnh núi, nhưng không nghỉ ngơi, xoay người khiêng gỗ tròn lần nữa đi xuống núi. Còn chưa đi, một thân ảnh chắn ở trước mặt thiếu niên. Tiêu sư đệ, còn một tháng nữa là tông môn thi đấu, ngươi rèn luyện thể lực như vậy cuối cùng không phải biện pháp, đến bây giờ ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không làm được. Sẽ không có kết quả, không bằng thừa dịp còn có công phu, nhanh lên trở về thử một chút dẫn khí nhập thể. Thiếu niên tên là Tiêu Phong, mỗi ngày khiêng một khối gỗ sắt nặng tới 10 vạn cân đi tới đi lui giữa đường núi, đã trở thành một phong cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa. Ngay từ đầu khi hắn bắt đầu khiêng gỗ tròn leo núi, liền khiến cho rất nhiều người chú ý, có người nói hắn đang dùng phương pháp này để thu hút ánh mắt người khác. Có người nói hắn là một phế vật ngay cả luyện khí kỳ cũng không tới được. Có người nói hắn chỉ muốn ở chỗ này không có lý do. Khi hắn khiêng thiết kim mộc nặng hơn 10 vạn cân khiêng chính là 5 năm, từ tập tễnh, đến bây giờ bước đi như bay. Tất cả những câu hỏi đều biến mất, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ, coi như là diễn xuất cũng tốt, coi như là thiên phú kém cũng tốt. Chỉ riêng là mưa gió không trở ngại, không có một ngày nghỉ ngơi khiêng kim thiết mộc leo núi loại nghị lực này. Đều làm cho tất cả mọi người ngậm miệng thất thanh. Đối với người kiên trì bền bỉ, rất nhiều người đều ôm kính trọng. Nhưng thiếu niên vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày khiêng thiết kim mộc yên lặng bò lên núi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sư đệ, báo danh tỷ thí ngoại môn đã bắt đầu, mau cùng ta xuống núi đi. Thiếu niên bên cạnh nhìn Tiêu Phong vẫn chuẩn bị tiếp tục leo núi, lập tức mở miệng nói. Thân thể Tiêu Phong dừng một chút, thấp giọng nói, Triệu sư huynh đi trước, ta một lát sẽ đi. Thiếu niên được Tiêu Phong gọi là Triệu sư huynh thở dài, xoay người chạy xuống chân núi. Ngoại môn tỷ thí top 10 danh tướng tiến vào Thanh Vân tông tông môn đại bỉ, nếu như có thể được vị phong chủ nào ưu ái, vậy mới có thể chính thức tiến vào nội môn. Tiêu Phong khiêng thiết kim mộc, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Căn cốt bị đoạt, đan điền bị phế, cha mẹ bị giết, huynh đệ phản bội. Bị vị hôn thê sinh hoạt cùng một chỗ từ nhỏ nhục nhã, bị người trong gia tộc nhạo báng, một ngày nào đó, ta Tiêu Phong muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Ha ha, Âu Dương ngáp một cái đứng ở cửa ngoài tỉ thí trên một tòa tháp chuông, bên người đi theo một cái hơi hơi khom lưng, trên mặt treo đầy nụ cười trung niên nhân. Âu Dương vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn đệ tử ngoại môn rộn ràng nhốn nháo phía dưới, cảm giác có chút choáng váng, mỗi lần tỉ thí ngoại môn. Tông môn đều để Nhất Phong đi phụ trách giám sát. Lần này vừa vặn đến phiên ngọn núi nhỏ, Ba nghịch tử trên núi mổ gà đối ngoại không có chút hứng thú nào, Hồ Đồ Đồ ngược lại muốn đi theo mình tới đây. Nhưng dù sao liên quan đến thể diện đệ tử nội môn, tương đối chính thức, cho nên Âu Dương cũng không mang Hồ Đồ Đồ tới, một mình đến đây là một linh vật. Trung niên nhân bên cạnh vẻ mặt tươi cười, là quản sự sư huynh ngoại môn. Đừng nhìn hắn ở Âu Dương trước mặt tươi cười đầy mặt, nhưng ở ngoại môn đệ tử chung, hắn nhưng là có lấy thiết diện hổ xưng hô đại ác nhân. Quản sự sư huynh phụ trách phát tài nguyên mỗi tháng của đệ tử ngoại môn, phát tài nguyên là căn cứ vào giá trị cống hiến của đệ tử đối với môn phái mà tiến hành. Tu luyện không có tài nguyên, tiến độ tu luyện sẽ dị thường chậm chạp, cho nên nắm giữ ngoại môn đệ tử tài nguyên phát ra quyền lợi, có thể nói là nắm giữ ngoại môn đệ tử một nửa sinh sát đại quyền. Mà hiện tại hắn đối với Âu Dương cúi đầu khom lưng, cũng không phải đối với bản thân Âu Dương, mà là đối với Thanh Vân Tông mà Âu Dương đại biểu. Lão Tôn A, ngươi yên tâm, ta chỉ tới đây đánh xì dầu, cũng không can thiệp chuyện của ngươi, tỉ thí bên ngoài vẫn phải dựa vào ngươi nhiều hơn. Âu Dương một bộ dáng chưa tỉnh ngủ nhìn trung niên nhân gật đầu khom lưng lười biếng nói. Nào có, Âu Dương sư huynh gánh vác nhiều mới đúng. Trung niên vẻ mặt tươi cười nhìn Âu Dương cung kính nói. Âu Dương cùng lão Tôn giả mù sa mưa khách sáo vài câu, lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía dưới rộn ràng nhốn nháo đệ tử ngoại môn trên người. Vô số tấm bảng dày đặc, nhìn Âu Dương hoa cả mắt, nhưng nhìn lâu như vậy, cũng không phát hiện có mầm non gì tốt. Duy nhất mấy người không tệ, thậm chí so với lão lăng của Thanh Vân Tông còn kém hơn không ít. Đang lúc Âu Dương chuẩn bị tìm một chỗ ngủ lại, đột nhiên bị một khúc gỗ thật lớn hấp dẫn tầm mắt. Một thiếu niên để trần cánh tay khiêng một cây gỗ thật lớn hướng chỗ báo danh cửa ngoài đi tới. Trước mặt Âu Dương sáng lên một tấm bảng, tính danh, Tiêu Phong. Đại đế chi tư, tu vi, có thể so với trúc cơ căn cốt, không mị lực, 8 may mắn, 8 rèn thể tư chất, 11 chuyên môn kỹ năng, ý chí bất khuất đánh giá, kinh điển củi mục liêu bắt đầu bi tình nhân vật nam chính. Căn cốt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là làm sao làm được, coi như là kém như mình, cũng có căn cốt một. Âu Dương nhìn hệ thống đánh giá đối với thiếu niên trước mắt không khỏi để ý, tại sao lại là nam diễn viên chính? Chỉ vì hắn họ Tiêu sao? Đại đế chi tư này có phải có chút ác ý hay không? Còn có tư chất đoán thể này cũng đột phá 10, đang nghi hoặc có phải lại là một vị diện chi tử thì đột nhiên thiếu niên giống giận vang lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ lấn thiếu niên nghèo. Âu Dương nheo mắt lại, trong lòng xác định, có thể nói lời này, thiếu niên kia là con của vị diện không thể nghi ngờ. Cách chương.